Chương 212, bị đuổi xuống biển. Cả gù dạ mạn tạc sau khi chết, cả gù dạ bị bại đã thành định cục, không có bất kỳ nhất tộc có thể ngăn cản sẻn dù liên thủ với Uchiha. Còn dư lại làm việc liền rất đơn giản, chỉ cần đuổi theo ở cả gù dạ phía sau đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt liền có thể. Loại sự tình này vô luận là sẻn dù hay lại là Uchiha cũng quen việc dễ làm. Liên thủ giải quyết hết cả gù dạ mạn tạc ba người, với nhau nhìn nhau một cái. Senju Hashirama muốn nói điều gì, Uchiha Mạ đã ra lại trước thời hạn xoay người, không nói cho hắn xuất khẩu cơ hội. Cái loại này không thiết thực mộng tưởng, hay lại là sớm một chút buông tha đi, lần gặp mặt sau lúc chúng ta vẫn là địch nhân, Hashirama. Uchiha Mạ đã ra trầm giọng nói xong cũng hướng đuổi giết cả gù dạ Uchiha tộc nhân phương hướng đi. Ghen hướng Hashirama khoát tay một cái nói, này lần sau gặp lại. Hy vọng đến lúc đó tình huống có thể có sự khác biệt. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Hashirama khẽ cắn răng, hét lớn, ta sẽ không bỏ rơi, chỉ cần chịu đi bày ra hành động, không có bất kỳ sự tình là không thiết thực, ta nhất định sẽ thành công. Những lời này, hình như là hao hết toàn thân hắn thật sự có sức lực, hô lên sau khi liền thở hổn hển. Mạ đã dạ dừng bước lại, hình như là đang do dự, một lát sau tiếp tục hướng phía trước bước đi. Khoảng cách song phương dần dần kéo xa. Đại ca. Senju Tobirama đi tới Hashirama bên người nhẹ giọng nói. Hashirama đứng dậy, biểu tình đã khôi phục lại bình tĩnh đạo. Ta không sao, đi thôi, sau khi còn có thật nhiều sự tình phải làm đây. Vừa nói, bọn họ cũng đuổi theo đuổi giết cả gù dạ Senju đi. Hỏa chi quốc hướng đông nam, xuất hiện kỳ quái một màn. Ngày xưa chiến quốc đại tộc cả gù dạ. Như một con chó mất chủ như vậy một đường chạy như điên, sau lưng chính là sẻn rủ cùng ụ trí hạ điên cuồng đuổi theo không ngừng, một đuổi một chạy đang lúc, bất chi bất giác đã trốn ba ngày. Loại thời điểm này, ngay cả đuổi giết lưỡng tộc cũng không khỏi không cảm khái cả gù dạ ương ngạnh, rõ ràng đã là cùng đường mặt lộ, dĩ nhiên không hề từ bỏ, thậm chí buộc phát ra kinh người bạo phát lực, mấy lần bị đuổi kịp sau khi lại cứng rắn sinh mở một đường máu, để cho lưỡng tộc tổn thất nặng nề. Có thể cái thế giới này rất hiện thực, chỉ dựa vào ương ngạnh ý chí cùng tuyệt cảnh bạo phát không có một chút tác dụng nào, cái này tàn khốc thế giới, cuối cùng là nhìn thực lực nói chuyện. Cho nên theo thời gian đưa đẩy, cả gù dạ tộc nhân càng ngày càng ít, cộng thêm thời gian dài không có tiếp tế, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi không chịu nổi, toàn bộ tộc quần đã đến bị diệt tộc bên bờ. Cái này còn không là lớn nhất để cho bọn họ tuyệt vọng, lớn nhất để cho bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ đã bị bao vây. Phía Bắc, phía Nam, mặt Tây, khắp nơi đều là địch nhân, mặt Đông chính là đại dương mênh mông, đã không có địa phương cho bọn hắn chạy trốn. Không sai, Uchiha cùng Senju ở phát hiện cùng đường mặt lộ cả gù dạ sẽ buộc phát ra chiến lược kinh người sau khi, liền thay đổi sách lược, phân tán nhóm lớn tộc nhân bao vây xua đuổi, không cùng bọn chúng ngạnh bính, chuẩn bị cứ như vậy dây dưa đến chết bọn họ. Theo lưỡng tộc, cả gù dạ đã là chắc chắn phải chết. Làm cho này bởi hẳn phải chết người mà ngồi tộc nhân mình tánh mạng rất không đáng giá. Chó gấp sẽ còn nhảy tường, huống chi cả gù dạ, bị buộc đến dưới tình huống này, cả gù dạ tân tộc trường này sinh một chút tác động, thừa dịp bóng đêm, chẳng ngó ngàng gì tới tập hợp đủ tộc lực hướng sẻn rủ đánh tới, hy vọng có thể ở bóng đêm dưới sự che chở đem sẻn rủ phòng tuyến xé ra, chỉ huy tộc nhân giết ra một con đường sống. Nên đón bọn họ, là ùn ùn kéo đến một đội. Cùng với sẻn rủ các tộc phạm vi lớn nhân thuật, bọn họ bị hung hăng đánh lại, tổn thất nặng nề, bên trong tộc 8 vị đỉnh phong thượng nhẫn tử trận 4 vị, tộc nhân cũng chỉ còn dư lại 1.000 ra mặt, ngày xưa hỏa chi quốc hạng đệ tứ đại tộc, đến đây sa sút. Vì vậy ở tới gần tuyệt cảnh dưới tình huống, cả gù dạ tân tộc trường nhịn đau hạ lệnh, cả gù dạ nhất tộc tại chỗ tạo thuyền, vượt biển cầu sinh, mục đích thủy chi quốc. Đây thật ra là môi giới pháp bên trong biện pháp. Chiến quốc thời đại các đại quốc đô ở chiến loạn, trên đường tứ đại nước cũng còn khá, bởi vì thương đội tồn tại còn ít nhiều có chút trao đổi, có thể thủy chi quốc thì bất đồng, hoàn toàn bao phủ ở trong một mảnh sương mù, cũng không ai biết nơi đó rốt cuộc là tình huống gì, chỉ biết là nơi đó có quỷ đăng, Minatsuki, nước trong các loại nổi danh nhất đại tộc, còn lại không biết gì cả. Loại này hai mắt bôi đen tình huống để cho cả gù dạ rất khủng hoảng, nếu như bọn họ là toàn thịnh lúc cũng còn khá. Có lòng tin không sợ bất kỳ nhân tộc, có thể bọn hắn bây giờ thực lực đã rơi xuống đáy cốc, chờ đến thủy chi quốc, thậm chí không biết bọn họ bản thổ thế lực biết dùng loại thái độ nào đối đãi mình. coi như không cân nhắc Thủy Chi quốc bản thổ cường tộc thái độ, vẹn vẹn là bình an đến thì không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bọn họ là bị ép vào tuyệt cảnh, căn nói chuẩn bị trước thuyền tốt chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu chế tạo, cộng thêm thời gian cấp bách, tạo ra thả nói là thuyền, không bằng gọi là thuyền nhỏ càng xác thực lợi dụng những thứ này thuyền nhỏ vượt biển, trình độ nào đó đã có thể xưng là tìm chết, đối mặt đại dương mênh mông, chính là ngươi là nhẫn giả có thể bơi. Đứng mà đi, có thể một khi trả cờ dạ hao hết, nên đón ngươi cũng là vô tận hải dương băng lãnh, điểm chết người là... Bởi vì nhẫn giả có thể lợi dụng trả cờ dạ bơi đứng, đại bộ tờ HN nhẫn giả là không thông thủy tính, ý vị này ở trên biển lớn, một khi lật thuyền xảy ra chuyện có khả năng gặp nhau cực cao. Báo táp, biển động, khổng lồ hải thú, những thứ này đều là đặt ở cả gù dạ trước mặt chướng ngại, nhưng bọn họ không có lựa chọn, lưu tại chỗ chỉ có thể chờ đợi chết, ra biển còn có một đường sinh cơ, coi như sinh cơ mong manh, bọn họ cũng phải vì này làm liệu một phen. Vì vậy ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, cả cụ dạ tại chỗ lấy tài liệu, làm ra vô số làm cẩu thả thuyền nhỏ, bè gỗ, ở sẻn rủ cùng ủ trì hạ xua đuổi chung hạ biển. Trong bất hạnh may mắn, hỏa chi quốc nhiều rừng rậm, để cho cả cụ dạ có thể có đầy đủ cây cối tạo thuyền, không phải vậy bọn họ liền thật chỉ có thể bơi đi thủy chi quốc. Đưa mắt nhìn cả cụ dạ nhất tộc cử tộc rời đi hỏa chi quốc dọc theo bờ, mà đạ dạ cùng ghen đứng ở ngọn cây lẳng lặng không nói. Chỗ cực xa ngọn cây thượng đứng mảng lớn sẻn dù tộc nhân, hạt khi dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ cũng giống như bọn họ đứng ở chỗ cao. Cuối cùng cả gũ dạ vẫn bị đuổi xuống biển sao. Nhìn mảng lớn hai, ba rời đi thuyền nhỏ, ghen thầm nghĩ trong lòng. Cả gũ dạ nhất tộc, ở nguyên tắc bên trong chỉ có mịt mù cân nhắc vẽ miêu tả, ở nội dung cốt truyện lúc bắt đầu đã bị diệt tộc, trừ kỳ mì mạ dô bên ngoài, không một tộc nhân, nguyên nhân là cử tộc tiến công vụ nhân thôn. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Nếu như nguyên tắc bên trong cả gụ dạ ở thơ y trìa hệ nở quốc đã từng thuộc về hỏa chi quốc, đang không có ghen loạn đi vào dưới tình huống, ở 10 năm sau tả hữu, cũng chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ hoàn toàn đạt đến thơ y đi nhờ phong thời điểm, vẫn sẽ bị đuổi xuống biển. Sau một em, hỏa chi quốc thập đại tộc bây giờ biến thành 13 đại tộc, chờ đến tiêu diệt những thứ này đại tộc. Không sai biệt lắm, cổ nổ hạ cũng liền có thể thành lập. Bây giờ chủ yếu bất kỳ hay lại là sẻn dù ghen ánh mắt nhìn về phía bên kia sẻn dù. Không có cả gụ giả cái này địch nhân chung. Sẻn dù cùng ngụ trí hạ đồng xuất một mảnh lãnh địa. Dùng chân nghị cũng sẽ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì.